Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, đệ 1633 chương Huyền Minh Tâm. Huyền Minh động tác cực mau, tay nghề càng là nhất lưu. Không cần thiết 15 phút, trên bàn liền bãi đầy 4 cái ăn sáng, sắc hương vị đều toàn. Tới, ta trước kính các ngươi một ly. Huyền Minh nhập tòa sau đầu tiên là cấp 3 người đều đảo mãn rượu. Lúc sau dơ lên chén rượu, ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt hai người. Mấy năm nay, tính, nhiều không nói, ta chúc các ngươi tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp, vạn năm hạnh phúc. Nói, Huyền Minh đã không chút do dự đem ly chung chi rượu uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật, hắn cũng muốn đi tham gia tưởng lệ hành hôn lễ. Đáng tiếc hắn không nghĩ vi phạm chính mình lời thề. Không nghĩ rời đi Hoàng Tuyển Tử Quán. Về Huyền Minh một chút sự tình, Ninh Hoan Tâm cũng đã sớm nghe tưởng lệ hành cùng chính mình nói qua. Năm đó Huyền Minh là bị người phong ấn tại nơi này. Bất quá hiện giờ Huyền Minh đã tới rồi phong ấn thời hạn. Có thể rời đi, nhưng là năm đó chính hắn cùng chính mình phát quá lời thề. Hắn muốn vĩnh viễn canh giữ ở Hoàng Tuyển Tử Quán. Đây là một cái rất kỳ quái, cũng thực làm người kính ngưỡng nam nhân. Cảm ơn, nghe được Huyền Minh nói, tưởng lệ hành hơi hơi mỉm cười. Hắn cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau dơ lên chén rượu, cùng Huyền Minh cùng nhau đem ly chung rượu đều uống một hơi cạn sạch. Ba người tụ ở bên nhau có rất nhiều lời muốn nói. Biết Ninh Hoan Tâm khôi phục ký ức, Huyền Minh cũng mở ra máy hát, nói rất nhiều sự tình trước kia. Những cái đó quá vãng hồi tưởng lên tựa hồ còn phát sinh ở ngày hôm qua. Mà tĩnh hạ tâm tới, lại cảm thấy những cái đó sự tình, những người đó, những cái đó trường hợp đều khoảng cách hiện tại chính mình thực xa xôi. Thực xa xôi, kia, là đã từng, xa xôi không thể với tới một cái thế giới. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại thực hảo. Ở thế gian có rượu, có thịt, có bằng hữu, thật sự thực hảo. Huyền Minh lại cấp Ninh Hoan Tâm cùng tưởng lệ hành đổ một chén rượu. Mỉm cười hỏi, các ngươi hai cái về sau có tính toán gì không sao? Hoan Tâm còn muốn tiếp tục niệm thư. Chờ nàng tốt nghiệp, chúng ta có thể đi vân du. Ở thích địa phương dàn xếp xuống dưới, làm bất luận cái gì chính mình thích sự tình. Tưởng lệ hành nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Bọn họ về sau lộ còn rất dài. Hiện tại bọn họ không cần ở bận tâm lẫn nhau thân phận. Cũng đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Quãng đời còn lại, muốn làm cái gì liền đi làm. Có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Sống xuất sắc, sống hạnh phúc ân bình. Đúng vậy, làm bất luận cái gì chính mình thích làm sự tình. Kia mới là chân chính hạnh phúc. Nghe được tưởng lệ hành nói, Huyền Minh cũng vẻ mặt mỉm cười thấp thấp nhẹ ngữ. Có rất nhiều người hết cả đời này, cũng không biết chính mình muốn rốt cuộc là cái gì. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại liền rất hảo. Huyền Minh thực vừa lòng chính mình hiện tại sinh hoạt. Hoàng Tuyển Tử Quán đón đi rước về. Mỗi một mặt cô hồn cuối cùng nói hết. Đây đều là hắn muốn. Từ Huyền Minh Hoàng Tuyển Tử Quán ra tới, đã là buổi chiều. Ninh Hoan Tâm đứng ở Hoàng Tuyển Tử Quán cửa, nhìn cách vách nhắm chặt đại môn. Nàng ngưng ngưng thần, làm sao vậy, lại nghĩ tới Vân Hy sao? Tưởng lệ hành theo Ninh Hoan Tâm ánh mắt nhìn thoáng qua, thấp thấp hỏi một câu. Đúng vậy, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Không biết Vân tỷ cùng Cố Ngàn Thần thế nào, ngươi đại sư huynh đi tìm bọn họ. Giản Vân Dịch cá tính ngươi hẳn là biết đến. Ta cảm thấy hiện giờ hắn tựa hồ càng thêm thành thục ổn trọng. Hắn hẳn là sẽ làm tốt, giải quyết tốt hậu quả đi. Giản Vân Dịch chưa bao giờ là chém tận giết tuyệt người. Hắn hẳn là sẽ cho Cố Ngàn Thần cùng Vân Hy Lưu một con đường sống. Chỉ là nhân sinh dài lâu, sau này bọn họ nhân sinh sẽ thế nào, ai cũng vô pháp đoán trước. Mỗi người nhân sinh đều là chính mình đi bước một đi ra, người ngoài căn bản không thể can thiệp. Hết chương.